Từ Dạ Tình Chiên, chương 28, góc truyện audio.com, một phòng đôi, Lục Tử Hiên đem chứng minh thư ném cho cô gái trực quầy. Tô Dạ còn tại khiếp sợ chưa không phục hồi tinh thần, vừa mới đầu ca ca nói cùng hắn đi nên chỉ nghĩ đến chỉ là quay về trường học, kết quả là mang chính mình đi thuê phòng, đương nhiên hắn sẽ không ngốc đến mức nghĩ ca ca dẫn hắn đi thuê phòng chỉ đơn thuần cùng hắn nói chuyện phiếm rồi mới đắp chăn ngủ. Ca ca có điểm phản kháng, có điểm ngượng ngùng, cũng có một chút chờ mong. Lục Tử Hiên không để ý đến hắn, chúc ngài vui vẻ, của ngài là 200, cảm ơn, thỉnh đến phòng 303, đây là biên lai tiền cùng khóa phòng. Cô gái đứng ở quầy như trước tiêu chuẩn mỉm cười. Đến khi Lục Tử Hiên lôi kéo Tô Dạ vào thang máy, nàng mới hai mắt mạo lang quang, sáng như mắt sói đoá, trong lòng vô cùng nhộn nhạo. Câu kia ca ca thật sự là kêu đắc nhân tâm đều say, phòng chừng vị kia khả ái tiểu thụ ngày mai yếu không xuống giường được. Tiến phòng, Lục Tử Hiên liền đem Tô Dạ ném đến trên giường. Sau này không chuẩn đi vào trong đó đi làm. A cáp, bởi vì nam nhân động tác Tô Dạ ngã vào trên giường, khiêu đàn kịch liệt va chạm chỗ mẫn cảm một chút khiến cho Tô Dạ nhất thời không chịu được rên gì đi ra. Lục Tử Hiên trên mặt thay đổi, liền tính này ra khỏa có dâm đãng cũng không đến nỗi bị chính mình như vậy đầy cũng liền rên gì đi. Nhìn Tô Dạ ửng hồng sắc mặt, Lục Tử Hiên không biết vì cái gì lại nghĩ tới chính mình lần đầu tiên nhìn đến Tô Dạ tự an ủi cảnh tượng, ánh mắt mị mị tựa hồ đoán được cái gì. Tô Dạ sợ ca ca phát hiện cái gì, vội vàng theo trên giường đứng lên, muốn chạy trốn khỏi nơi này. Ai ngờ Lục Tử Hiên lập tức đè lên, muốn đi nơi nào, sắc mặt hồng như vậy, sẽ không sinh bệnh đi. Lục Tử Hiên mang theo một tia nghiền ngẫm cười nhìn hắn. Không, ca ca ta nghĩ vào WC, như vậy à, tiểu nghẹn, người đi đi, nói xong Lục Tử Hiên đứng dậy. Tô Dạ đều nhanh khóc đi ra, bởi vì chính mình cái kia ác ma ca ca hiện tại thế nhưng vẫn tựa vào cửa WC nhìn hắn, còn không chuẩn hắn đóng cửa, như vậy hắn có thể đem khiêu đàn lấy ra. Mau thoát quần a, ngươi không phải thực gấp sao? Ca ca cái kia ngươi có thể đi ra ngoài hoặc là xoay người sang chỗ khác. Ngươi như vậy nhìn ta không được, ngươi thẹn thùng cái gì, chúng ta ngay cả càng thẹn thùng việc không phải đều đã làm sao? Lục Tử Hiên cười nhìn Tô Dạ, muốn hay không ta giúp ngươi cởi nha? Không, không cần. Tô Dạ cầm lấy quần thật lâu, không dám cởi ra, chính mình hậu huyệt cái kia cũng may không có mở chấn động, bằng không hiện tại càng khó khăn. Nhìn Tô Dạ nhăn nhó bộ dáng, Lục Tử Hiên càng thêm khẳng định chính mình trong lòng đoán, đột nhiên đi hướng Tô Dạ. Người như vậy rốt cuộc còn muốn không cần đi, vẫn là ta đến giúp ngươi đi. Lục Tử Hiên đột nhiên xả Tô Dạ quần, ngay cả quần lót. A, ca ca đừng. Tô Dạ lui về sau, kết quả trực tiếp chạm vào tường, Lục Tử Hiên nhìn hắn dáng vẻ khẩn trương, lại càng không tính toán buông tha hắn. Tiến lên lại ngăn chặn hắn, Tô Dạ toàn bộ bị ca ca vây quanh, đã muốn không có đường lui. Quần tại vừa mới dãy giụa đã muốn đến đầu gối, trên đùi trắng noãn toàn bộ bại lộ, Lục Tử Hiên trực tiếp vươn tay phủ lên, từ bên ngoài dần dần đến trong đùi. A cắp ca ca chớ có sờ. Lục Tử Hiên chút không để ý tới hắn lời nói, hôm nay vốn đi tìm hắn chính là muốn cùng hắn làm tình, không nghĩ tới hắn thế nhưng vẫn là không ở ký túc xá, nếu không chính mình cưỡng bức lợi dụ. Góc truyện audio.com, còn không biết hắn đi quán bar làm thêm, Lục Tử Hiên làm bộ vô tình dần dần hướng hậu huyệt đến tiểu huyệt lấy ngón tay nhấn vào, có chút ướt quả nhiên. Mà Tô Dạ bị Lục Tử Hiên như thế nhấn cũng tỉnh táo lại, chính mình bên trong còn có một khiêu đàn. Không cần ca ca, quay người lại. Không ta còn không đi WC, còn cố lấy cớ, quay người lại, không cần ta nói lần thứ hai. Tô Dạ bất đắc dĩ, biết phản kháng không được chỉ có thể xoay người lại. Thân thể khuynh về phía trước tay chống lên tường, đúng tay kia thì đem tao huyệt bài khai. Tô Dạ có chút khóc không ra nước mắt, ca ca có phải hay không phát hiện. Bằng không sao lại kêu mình làm như vậy xấu hổ động tác. Không được, nếu thật sự bài khai nơi đó, ca ca nhất định hội phát hiện, nhưng là tình huống hiện tại căn bản hắn không được phản đối. Lộng khai một chút, Lục Tử Hiên nhìn kia hồng nhạt tiểu huyệt vẫn đang nhắm, bên ngoài lại dính một ít dâm dịch, này dâm đãng ra khỏa, không phải vừa bị người khác làm quá chính là ở bên trong nhét cái gì. Không nghĩ bài khai phải không? Lục Tử Hiên nói xong đưa tay sờ xinh đẹp cúc huyệt rồi mới đem một ngón tay nhét vào, quả nhiên đụng phải một này nọ. Này tao hóa, bởi vì ca ca ngón tay, tại Tô Dạ trong cơ thể khiêu đàn đi vào càng sâu. Lục Tử Hiên quấy ngón tay kia khiêu đàn cũng theo ngón tay ở bên trong lăn lộn. Em chính là như vậy đi công tác sao? Có phải hay không? Một bên nhìn này nam nhân, trong đầu vừa nghĩ bọn họ sao vậy thao em? À không phải ân a, xem ra lần trước làm em không đủ a, như thế cơ khát còn mang theo này này nọ đi làm, em lên lớp sẽ không cũng nhét ở bên trong đi. Bị Lục Tử Hiên nói trúng rồi, Tô Dạ mặt đỏ bừng. quả nhiên đúng vậy sao? Tô Dạ, không nghĩ tới em thật sự như vậy thiếu nam nhân a. Ta mấy ngày nay không có thao em, im cũng đi ra ngoài tìm người khác đi. Nghĩ có khả năng như vậy, Lục Tử Hiên lại dùng lực chọc chọc bên trong khiêu đàn. A cáp a không a, không mở chấn động a, ta giúp em mở ra đi. Điều khiển đâu đưa đây cho ta. Cách chương.